Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2276, thần nữ lại đến. Cổ Phong ngồi xếp bằng, Nghịch Ma Nguyên Thần cùng Lăng Tiên Nguyên Thần điên cuồng rung rung lên. Nháy mắt thần hồn chi lực, không có chút nào giữ lại, điên cuồng thiêu đốt, cực chỉ ý cảnh, thi triển, Cổ Phong cực chỉ ý cảnh hóa thành một phiến thực chất hóa bạch quang. Lan tràn tới toàn bộ chiến trường phía trên. A, ta tu vi, giống như đột phá, ta thực lực tăng cường. La Thánh Tử Đại Nhân, La Thánh Tử Đại Nhân thủ đoạn. Ngoặc kép, hai tộc liên minh nơi này. Đám người nháy mắt cảm giác mình trên người tu vi. Lúc này tinh tiến không ít, tập thể đều là khí thế bộc phát. Lúc đầu, đà điểu áp chế tiên thú, Lam Lân phá vỡ ý cảnh. Vạn Ma Kỳ khắc chế vương triều oan hồn phía dưới. Hai phe chiến lực cũng đã không sai biệt nhiều. Lần này, bởi vì Cổ Phong cực trị ý cảnh. Lúc này, cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc hai tộc liên minh. Trực tiếp chiếm ưu. Toàn bộ tràng diện, lúc này khí thế như hồng. Cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc. Tu giả trong lúc nhất thời chiến đến điên cuồng. Ha ha, không hổ là ta Cổ Phách Thiên tôn nhi. Cổ Phách Thiên gặp vậy. Cười ha ha, hắn mặc dù biết rõ Cổ Phong rất lợi hại, nhưng cho rằng Cổ Phong nhiều nhất cũng chính là nghiền ép thế hệ tuổi trẻ. Căn bản không nghĩ đến, hôm nay chiến cuộc sẽ bởi vì Cổ Phong mà chịu ảnh hưởng. Mà hiện tại, tiên tôn một phương tu giả cũng đã nhìn ra, nếu như không ngăn cản Cổ Phong, trận này đại chiến, 800 vạn người thật muốn thua với đối phương 200 vạn người. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, bỗng nhiên một đạo thanh âm truyền đến, Cổ Phong, cầm mạng đến, vừa nói, chỉ thấy hư không vỡ vụn, một tên tóc bạc thiếu nữ gào thét mà ra, chính là vương triều thần nữ. Tóc bạc thiếu nữ phía sau tứ tổ hư ảnh, cũng đã phù hiện, lúc này hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Bốn phía khống chế chiến xa cổ thạc ba người cùng Hoàng Kim Thánh tộc tu giả. Liền muốn bảo hộ Cổ Phong, mà Cổ Phong lại là một tiếng quát to, đều tránh ra. Tóc bạc thiếu nữ thực lực cũng đang tiên đạo thất giai, là một tên hàng thật giá thật hoàng cấp tu giả, tăng thêm hắn tự thân thủ đoạn kinh khủng, thường nhân căn bản khó có thể ứng đối. Mà hôm nay, chú ý Cổ Phong muốn bày ra tất cả át chủ bài. Đây cũng là hắn lần thứ nhất có tư cách khiêu chiến tiên hoàng. Trận chiến này hắn muốn tiếp, tứ tổ chi lực, tứ mạch tiên chỉ, tóc bạc thiếu nữ gào thét mà đến, bấm tay hướng về Cổ Phong, hung hăng một điểm, điểm này phía dưới, hắn phía sau bốn đạo lão tổ hư ảnh, cũng là cùng nhau một chỉ điểm ra, bốn đạo này chỉ ảnh, trực tiếp cùng tóc bạc thiếu nữ một chỉ này ngưng tụ ở cùng một chỗ. Đạo này chỉ kình phía trên, cũng đã lưu chuyển bốn đạo tiên văn. Bốn đạo này tiên văn chỉ kinh, hóa thành cự chỉ hư ảnh, hướng về Cổ Phong ầm vang đánh tới. Cự chỉ hư ảnh đi qua, hư không nháy mắt đổ sụp. Uy lực này, viễn siêu trước đó kia mở ra năm đạo hoàng kiếp phong ấn hạo lôi. Nhiên chỉ, Cổ Phong đồng dạng bấm tay một điểm. Lúc này, vô biên khí huyết hội tụ, biến thành một đạo huyết sắc chỉ ảnh. Nhưng mà, Cổ Phong này huyết sắc chỉ ảnh. Cũng không phải là cùng tóc bạc thiếu nữ tứ mạch tiên chỉ đối cùng một chỗ, mà là hướng thẳng đến tóc bạc thiếu nữ đánh tới. Oanh, tứ mạch tiên chỉ dẫn đầu đánh vào Cổ Phong trên người. Cổ Phong trong miệng máu tươi trực tiếp phun ra, toàn bộ bay ngược mà ra. Đồng thời, đốt son biến thành huyết sắc chỉ ảnh, cũng là hung hăng đánh phía tóc bạc thiếu nữ. Đã thấy tóc bạc thiếu nữ sau lưng bốn tên lão tổ hư ảnh trực tiếp bước ra một bước, cùng nhau đưa tay chặn lại. Lần này, trực tiếp mượn đạo này huyết sắc chỉ ảnh. Tóc bạc thiếu nữ thần sắc không biến, nhìn về phía nơi xa Cổ Phong. Thế hệ tuổi trẻ, ta mới là vô địch. Cổ Phong bị oanh đến nơi xa, lau đi khóe miệng huyết sắc. Trên mặt nổi lên một vòng trắng bạch, ngược lại là xem thường ngươi. Hắn Hoàng Kim Thánh khải phía trên ngực xuất hiện vết rạn. Bất quá này vết rạn đang nhanh chóng khôi phục. Mặc dù có Hoàng Kim Thánh khải ngăn cản, Cổ Phong ở nơi này một kích phía dưới, vẫn là bị thương. Có thể tưởng tượng tóc bạc thiếu nữ một kích này có bao nhiêu mạnh. Chiến trường phía trên, đám người đều thấy được cảnh này. Nguyên một đám trong đầu oanh minh. Rất nhiều người còn không biết tóc bạc thiếu nữ thân phận. Nhưng rõ ràng là thế hệ tuổi trẻ tu giả. Dĩ nhiên đạt đến hoàng cấp. Lại có thể một chiêu đánh lui Cổ Phong. Hắn chiến lực cho người khó có thể tưởng tượng. Cổ Phong, ký ức thế giới. Ngươi cho ta nhục nhã. Hôm nay, ta sẽ gấp bội đòi lại. Nhận lấy cái chết. Tóc bạc thiếu nữ một tiếng quát to, hướng về Cổ Phong lần nữa đánh tới. Nhìn đến, không thi triển chân chính thủ đoạn, là không được. Cổ ma thánh huyết, Cổ Phong mở miệng, lúc này, mi tâm, nghịch ma nguyên thần, kia một giọt cổ tộc nhị đại lão tổ cho cổ ma thánh huyết. Bị Cổ Phong trực tiếp thôi động, nháy mắt, lấy Cổ Phong mi tâm bắt đầu. Vô biên ma văn, điên cuồng khuếch tán ra. Này ma văn khuếch tán phía dưới, Cổ Phong trên người hoàng kim thánh khải, nháy mắt ma hóa, biến thành một thân che kín ma văn hắc sắc khải giáp. Đồng thời Cổ Phong một mái tóc vàng óng cũng biến thành đen nhánh. Kinh khủng nhất là Cổ Phong khí tức, đúng là từ tiên đạo ngũ giai, trực tiếp nhảy lên tới tiên đạo lục giai. Hoàng kim thánh huyết, cổ ma thánh huyết, riêng phần mình vì Cổ Phong cưỡng ép tăng lên nhất giai tu vi. Tiên đạo lục giai, cũng đã có thể so với thượng vị tiên vương. Hiện tại, có thể tiếp tục, Cổ Phong trong mắt lóe qua lạnh lùng ý. Trong tay tuế nguyệt kiếm nháy mắt ma khí gào thét, biến đen như mực, giết, tóc bạc thiếu nữ một tiếng quát to, hướng về Cổ Phong đánh tới. Tiên khí pháp tướng, thánh hồn thuật, bên này, Cổ Phong trực tiếp một tiếng quát to, nháy mắt, ba tôn tiên khí pháp tướng. Từ Cổ Phong quanh thân ngưng tụ, một kim, một vàng, một lam, đồng thời thánh hồn thuật, biến ảo hai tôn to lớn đầu lâu, một trái một phải, một tôn nghịch ma nguyên thần biến thành, một tôn lăng tiên nguyên thần biến thành, giết, lập tức, Cổ Phong cũng là không chút do dự, trực tiếp giết ra, nháy mắt, hai người ở trong thiên không, trực tiếp chiến ở một chỗ, bành bành bành, chấm ngoặc kép. Hai người đối chiến tốc độ nhanh chóng, mọi người chỉ có thể nhìn thấy, bên trên bầu trời, tối đen, một kim hai đạo tàn ảnh không ngừng va chạm cùng một chỗ. Trên thực tế, tóc bạc thiếu nữ tứ tổ chi lực không ngừng thi triển, tiên bảo hư ảnh, oan hồn hư ảnh loại hình, không ngừng oanh sát mà ra, mà Cổ Phong nơi này, tuế nguyệt kiếm phát ra tuế nguyệt khô mục lực lượng, kia tiên bảo hư ảnh. Oan hồn hư ảnh, đụng trực tiếp sụp đổ. Đồng thời, có ba tôn tiên khí pháp tướng. Hai tôn nghịch lăng nguyên thần đầu lâu ở. Lại ỷ vào hoàng kim thánh khải. Nhục thân phía trên, Cổ Phong hoàn toàn không thiệt thói. Hai người, đúng là chiến đắc thế cùng lực địch. Oanh, bên trên bầu trời. Hai người một lần đối oanh. Lập tức, riêng phần mình lui lại trăm trượng. Ngươi dĩ nhiên lấy tiên vương đỉnh phong ngạnh kháng ta tiên hoàng thực lực. Tóc bạc thiếu nữ trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng là hàng thật giá thật hoàng cấp. Lại bởi vì tự thân thủ đoạn đông đảo. Ở đối mặt mặt khác hoàng cấp. Đều là có thể chiến thắng. Mà đối phương. Bản thân vẻn vẹn tiên đạo tứ giai. Cưỡng ép thi triển hai loại bí thuật. Đi đến tiên đạo lục giai phía dưới. Dĩ nhiên có thể cùng bản thân chiến đến bất phân thắng bại. Ngươi cũng không tệ. Bình thường tiên đạo thất giai. Đã chết ở ta dưới kiếm. Cổ Phong lạnh lùng một câu. Bất quá rất đáng tiếc. Cổ Phong. Này hẳn là ngươi toàn lực. Mà ta. Còn không vẻn vẹn ở đây. Hôm nay người chết. Chính là ngươi. Tóc bạc thiếu nữ mở miệng. Lúc này một tiếng quát khẽ. Tứ tổ huyết hồn. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. http://tieyenc.com/chéo/cs/yêu/nối/tien/nối/taong/nối/sins cầu vốt 100 điểm khi đọc xong 50 chương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho converter. Hết chương.